Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, đệ 1606 chương dọa bất tử ngươi. Tư Mã U Nguyệt xách theo nó cái đuôi, đem nó đứng chổng ngược, cùng nó mắt đôi mắt, ngươi như vậy luyến tiếc, không bằng ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Chúng ta trước rời đi, nàng hừ hừ nói. Tiểu Hy lập tức thu hồi trong mắt không tha, vẻ mặt chân chó bộ dáng, cười tủm tỉm nói, Nguyệt Nguyệt ngươi đây là nói cái gì? Ta đương nhiên là đi theo ngươi, muốn ta cùng ngươi tách ra, ta mới là nhất nhất luyến tiếc còn hảo. Qua lâu như vậy, rốt cuộc không hề kêu nàng mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó này chân chó bộ dáng, nhịn không được đỡ chán. Tiểu hồng ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Như thế nào một đám đều bị nó ảnh hưởng? Nhìn đến nàng không nói lời nào, Tiểu Hy cái đuôi vung, ôm lấy tay nàng, cọ a cọ, còn mở to đại đại đôi mắt nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt cắn ngân nha, từ hàm răng trung gian phun ra một câu, bán manh đáng xấu hổ. Hi hi, Tiểu Hy mới mặc kệ cái gì đáng xấu hổ không thể xỉ. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt không tức giận, so cái gì cũng tốt. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản liền không phải thật sự sinh khí. Nhìn đến nó cái dạng này, duỗi tay chọc chọc nó cái chán, nói, về sau thiếu cùng Tiểu Hồng học này đó đường ngang ngọ tắt. Không sai, này nhất chiêu còn không phải là Tiểu Hồng giáo sao? Kỳ thật, nàng không biết chính là Tiểu Hồng đối mỗi một cái sau lại thành viên đều sẽ giáo như vậy nhất chiêu. Dùng nó nói tới nói chính là Nguyệt Nguyệt nữ nhân này, nóng giận dọa người thực, nhưng là chỉ cần học xong chiêu này, trăm thí bách linh, ai dạy nàng là cái tiểu nữ nhân đâu. Nếu là làm nàng biết lời này, nhất định sẽ đem nó nhét vào khe đất, tìm đồ vật trấn áp cái 100 năm lại làm nó ra tới. Ha ha, khó được nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiểu nữ hài một mặt, những người khác đều hiểu ý cười. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt phản ứng lại đây, đem Tiểu Hy ném tới chính mình trên vai, đối mọi người nói, hiện tại Tiểu Hy đã trở lại, chúng ta rời đi nơi này đi. Lúc này Quách Bạc Đạt lại đi ra, chiều các nàng chắp tay, nói, U Nguyệt cô nương, ngươi nguyện ý trợ giúp thiếu chủ chúng ta thực cảm kích, cũng thực nguyện ý vì ngươi ra sức, bất quá, chúng ta hiện tại còn không thể trở về. Ngươi xem, có thể hay không các ngươi đi trước, chúng ta mặt sau đi tìm các ngươi còn có chuyện gì sao? Quách Bạc Đạt cười khổ một chút, nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới là vì tìm hai loại hơn 1000 niên đại dược liệu, các ngươi muốn tìm cái gì dược liệu, cũng chưa nói cụ thể. Chỉ là muốn chúng ta năm nay cần thiết giao hai loại ngàn năm trở lên dược liệu. Chúng ta lúc này mới cả gan vào này núi sâu, Quách Bạc Đạt nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn một chút Đào Dật Hiên. Hắn gật gật đầu, năm nay thuế má xác thật là cái này. Nếu là không có giao đi lên nói, chúng ta Quách ra lần này chỉ sợ. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, chúng ta lần này đều cần thiết tìm hai vị dược liệu trở về, Quách Bạc Đạt nói. Các ngươi đến bây giờ một mặt đều còn không có tìm được đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn đến Quách gia người phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Chính là, nàng lại không thể lưu trữ bọn họ ở chỗ này. Bởi vì mặt sau kế hoạch muốn dựa Quách gia nhân tài có thể hoàn thành đâu. Nếu không nàng lấy ra hai vị ngàn năm trở lên dược liệu cho bọn hắn, liền nói là ở lộ trung thải đến, nhưng là này đó cũng là người thạo nghề, nếu là vừa khai quật, Bọn họ tất nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Liền ở nàng khó xử thời điểm, Tiểu Hy đem bàn tay đến chính mình là cái bụng phía dưới. Tư Mã U Nguyệt còn không có thấy rõ ràng nó đào nơi nào. Nó liền cầm hai khỏa dược liệu ra tới. Chiều Quách Bạc Đạt ném qua đi. Ngàn năm dược liệu, Quách gia người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tiểu Hy, ngươi đây là nơi nào tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở cô nơi đó lấy a. Nàng động phủ chung quanh thật nhiều loại này, ta liền rút mấy cây tới ngoạn nhi. Tiểu Hy trả lời nói. Sau đó đối Quách Bạc Đạt bọn họ nói, này hai cái cho các ngươi mau cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Cảm ơn, cảm ơn. Quách gia người đều kích động mà chiều nàng chắp tay thi lễ. Nếu bọn họ lưu tại trong núi tiếp tục tìm, nói không chừng khi nào liền sẽ gặp được cái gì nguy hiểm mà ni. Nếu vấn đề đã giải quyết, chúng ta đây rời núi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi, Đào Giật Hiên cũng mở miệng. Chúng ta đi là được. Ngươi đi theo cùng nhau xuống núi. Này không phải rõ ràng nói cho người khác, chúng ta cùng ngươi có quan hệ sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là, làm thiếu chủ một người lưu tại núi sâu, cũng không tốt lắm đâu. Quách Bạc rất có chút khó xử nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cửa nhỏ, mở ra tiểu giới, nói, ta cái này tiểu giới tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ngươi ở bên trong vẫn là có thể sinh hoạt một đoạn thời gian. Chờ ta đem sự tình xử lý tốt, sẽ làm ngươi ra tới. Tiểu giới tại đây trên đảo cũng không tính hiếm thấy, cho nên bọn họ cũng không quá kinh ngạc, nhiều nhất là cảm thấy không nghĩ tới nàng người như vậy còn có cái này đi. Đào Giật Hiên minh bạch nàng ý tưởng, gật gật đầu, một mình vào tiểu giới. Nguyên bản cho rằng thật là giống Tư Mã U Nguyệt nói, chính là một cái rất nhỏ tiểu giới. Không nghĩ tới tiến vào sau nhìn đến lại là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Hơn nữa, tại đây tiểu giới, thế nhưng còn hình thành một cái thành thị. Hắn có chút bị kinh ngạc tới rồi. Lúc này có người lại đây, chiều hắn hành lễ, nói là huyết sát thành tạm thời quản sự, được Tư Mã U Nguyệt phân phó, trong khoảng thời gian này chiếu cố hắn. Huyết sát thành, đúng vậy, nơi này chính là huyết sát thành, kia quản sự mang theo hắn vào thành. Bởi vì nơi này không có khách điếm linh tinh, mang theo hắn đi chính mình sân. Vừa đi một bên cho hắn giới thiệu tình huống nơi này. Ngươi nói, nơi này người trước kia đều là huyết sát thành. Đào Giật Hiên rất là khiếp sợ hỏi. Lúc trước huyết sát thành sự tình, cũng truyền tới trên đảo đã tới. Dù sao cũng là như vậy đặc thù một cái tồn tại. Nói biến mất liền biến mất, vẫn là thực làm người kinh ngạc, không nghĩ tới. Lúc trước kia sự kiện cư nhiên là nàng làm, huyết sát thành người cũng bị nàng đưa tới nơi này tới. Quản sự thấy hắn có hứng thú, liền đem Tư Mã U Nguyệt lúc trước ở huyết sát thành sự tình nói. Này quản sự tài ăn nói không tồi, lúc trước sự tình nói sinh động như thật, mặt Đào Giật Hiên tự hồ đều cảm nhận được lúc ấy nguy hiểm tình huống cùng Tư Mã U Nguyệt mời đến. Lôi kiếp sau đồ sộ trường hợp, trừ ngoài ra làm hắn ngoài ý muốn chính là, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên có thể đưa tới thiên kiếp. Nếu cùng bị người thời điểm chiến đấu đưa tới thiên kiếp, kia đối phương không phải muốn đi theo cùng nhau độ kiếp. Vì thế, quản sự lại đem nghe tới khu rừng hắc ám sự tình nói một chút. Đào Giật Hiên trong lòng kinh ngạc càng đập mani, cư nhiên lấy thần cấp hố chết mấy trăm cái quân cấp cường giả, này đã là không đơn giản lấy ít thắng nhiều hoặc là vượt cấp chiến đấu. Hắc, Ngươi đừng nhìn U Nguyệt cô nương tuổi còn nhỏ, này bản lĩnh nhưng lợi hại đâu. Nàng nói giúp ngươi đoạt lại thiếu chủ vị trí, liền nhất định không thành vấn đề. Ân, nhiều năm như vậy, chúng ta còn không có gặp qua nàng có chuyện gì làm không thành đâu. Quản sự cười ha ha hả nói, cũng là nàng tâm địa hảo, đem chúng ta lưu tại nơi này. Bằng không nơi nào có hiện tại sống yên ổn nhật tử. Tới rồi quản sự sân, quản sự cho hắn chỉ bên cạnh sân, nói, ngươi không có việc gì nói, ngàn vạn không cần đi bên cạnh biết không, quấy rầy đến bên trong người liền không hảo. Hết chương.